Konoha Chi Quang, chương 527, Phi Lôi Thần Sasuke cộng Thiên Nhân Naruto cộng Batmon Neji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai like đây chính là Uchiha Madara, thực lực sao quá mạnh, thúc thúc trước kia là tại cùng loại địch nhân này chiến đấu sao? Thu được người nắm chặt quyền đầu hỏi, cùng hắn lớn nhất cường thịnh thời kỳ so sánh, cái này không đáng kể chút nào. Trung niên Sasuke khẽ lắc đầu, hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Deidara tự bảo là rất mạnh, nhưng năm đó cũng không có đem hắn thông linh đến lánh nạn vạn xà thân thể hoàn toàn nổ nát, liền lại càng không cần phải nói cường độ tại phía xa vạn xà phía trên hoàn toàn thể Susanoo. Có thể lấy được loại này chiến tích đều là Uchiha Madara thực lực không tại toàn thịnh kỳ kết quả. Xem ra trận này khảo thí đến nơi đây liền kết. Trung niên Sasuke nói đột nhiên giật mình, không dám tin hô nói, đây là Phi Lôi Thần chi thuật. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trong tấm hình dùng ra Phi Lôi Thần chi thuật người lại là cái thời không này hắn. Trung niên Sasuke cưỡng ép đè xuống chấn kinh, trong lòng tự nói. Cũng đúng, từ ta Raigan chuyên trúc nhãn thuật là thiên thủ lực điểm ấy đến xem, ta hẳn là có khi không gian nhẫn thuật thiên phú. Hiện tại xem ra, hẳn là Deidara tự bảo trong nháy mắt cái thời không này hắn dùng Phi Lôi Thần chi thuật mang theo Naruto Neji né tránh, sau đó lại dùng Phi Lôi Thần thuấn di trở về. Không đợi hắn đè xuống rung động trong lòng, ánh mắt hắn lại một lần nữa trừng lớn. Chờ một chút, làm sao liền Naruto Neji đều, không chỉ là Phi Lôi Thần Sasuke, hai người bọn họ cũng được cường hóa thành Thiên Nhân Naruto cùng Batmon Neji. Trong tấm hình, Neji thể nội bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, giang hai cánh tay, Naruto Sasuke đứng ở hai bên người hắn trên hai tay. Sau đó, Batmon độn giáp hồi thiên. Tại Batmon độn giáp tăng phúc dưới, Neji hồi thiên tốc độ siêu ra bất kỳ một cái nào Hyuga tộc nhân. Tại hồi thiên xoay tròn tốc độ đạt tới đỉnh phong thời khắc, Naruto cùng Sasuke bị ném mạnh ra ngoài. Tiên nhân hình thức Odama Rasengan, tổ hợp nhẫn pháp Chidori Hào Viêm Long. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, hai loại hoàn toàn khác biệt công kích hình thức vậy mà ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu. Quảng cáo, tại Neji cho tốc độ tăng thêm dưới, phảng phất xuyên toa thời không hủy diệt chi tiễn. Thật là một đám không đơn giản tiểu quỷ. Madara híp mắt, lấy hắn chiến đấu IQ đương nhiên hiểu được. Phía trước mấy đợt thế công thực đều là cho cái kia tự bảo tiểu quỷ sáng tạo cơ hội. Nếu như tự bảo không thành, lại mượn lấy tất cả mọi người bị tự bảo thôn phệ thừa dịp hắn buông lòng cảnh giác trong nháy mắt từ cái này ba cái tiểu quỷ tạo thành sau cùng một đợt thế công. Chỉ tiếc tuy nhiên tốc độ bọn họ đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn là kịp phản ứng. Bất quá, hắn cũng không định trốn tránh. Tại hai cái này tiểu quỷ trên thân, hắn phảng phất nhìn thấy Hashirama cùng mình bóng dáng. Nếu như ta cùng Hashirama từ nhỏ sống ở cùng một cái nhẫn thôn, hẳn là cũng có thể có loại này ăn ý đi. Nghĩ tới đây, Madara đem giải thái đao từ trong vỏ đao rút ra, đem sức đẩy bám vào tại đao nhận phía trên, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng. Mũi tên, chém tới, oanh, vô cùng vô tận năng lượng phát tiết đi ra, phong bạo tàn phá bừa bãi, quang mang chướng mắt cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đem chung quanh hết thảy vật chất thôn phệ. Không gian xung quanh phảng phất nộ hải sóng chung sóng, không ngừng chập trùng, cho người ta một loại sau một khắc liền muốn sụp đổ ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cách một tầng hư thực giới hạn, tất cả mọi người có loại kinh hồn bạt vía cảm giác, lo lắng huyễn cảnh vỡ tan, tàn phá bừa bãi dư âm năng lượng lan đến gần trong hiện thực tới. Mọi người một trận tắt tiếng, thực sự vô pháp tưởng tượng dạng này chiến đấu uy thế là mấy cái 12-13 tuổi tiểu quỷ tạo thành. Quá kinh nhân, quá rung động, liền xem như lãnh tụ vĩ đại, tại ở độ tuổi này cũng không gì hơn cái này đi. Cho dù là lấy thu được ông ngoại tự ngạo, giờ khắc này cũng chịu phục nói. Ta vẫn cho là, lão ba so với ta mạnh hơn chỉ là chiếm tuổi tác bên trên ưu thế, chờ ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Không nghĩ tới, ba ba cùng thúc thúc hiện tại liền đã so ta lợi hại hơn, xem ra ta cũng phải nỗ lực mới được. Trung niên Sasuke rất muốn nói một câu, người suy nghĩ nhiều. Ta tại cái tuổi này thời điểm còn không bằng ngươi đây. Bất quá, vì giữ lại sư phụ uy nghiêm, hắn vẫn là mập mờ từ gật đầu. Người biết nỗ lực liền tốt. Chờ phong bão lắng lại, trong tấm hình Madara cùng Sasuke minh người cũng đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại Neji một mặt mộng bức nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có ta lưu đến sau cùng, ngoại giới trầm mặc một lát, sau đó mãnh liệt hoan hô lên. Quá lợi hại, bọn họ vậy mà đánh bại Uchiha Madara, liên minh đã cường đại đến loại trình độ này sao? Vì mang đến thắng lợi anh hùng lớn tiếng khen hay, hướng mang đến biến đổi lãnh tụ gửi lời chào. Tuy nhiên có Uchiha Madara không phải toàn thịnh thời kỳ, bị mọi người bao vây, đồng thời tại giai đoạn sau cùng mất trí muốn đi liều mạng các loại một hệ liệt nguyên nhân, nhưng này dù sao cũng là Uchiha Madara. Chỉ điểm này, đã làm cho bọn họ nhảy cẫng hoan hô. Liền liền thu được người cũng bị tình này tự cảm nhiễm, lớn tiếng hoan hô lên. Nhìn lấy chung quanh biến thành tiếng hoan hô hải dương, trung niên Sasuke không khỏi ở trong lòng cảm thán. Chỉ dùng một phen thắng lợi, liền để tự cường tự tin tinh thần xâm nhập nhân tâm. Tại dâng trào hướng lên tinh khí thần bên trên, cái thời không này so ta thế giới kia mạnh quá nhiều. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến ôn hòa ân cần thăm hỏi. Ngươi cảm thấy trận này thượng nhẫn khảo thí thế nào? Quảng cáo, rất tốt, trung niên Sasuke vô ý thức trả lời, sau đó đột nhiên giật mình, lại có người vô thanh vô tức sờ đến bên cạnh hắn đến. Cũng may, hắn rất nhanh kịp phản ứng, vừa mừng vừa sợ hô nói. Soseki đại nhân, nghe được Sasuke thanh âm thu được người hiếu kỳ xoay đầu lại. Ngươi chính là bọn họ trong miệng lãnh tụ vĩ đại, là ta nhưng vĩ đại liền chưa nói tới. Soseki vừa cười vừa nói, nếu như ngay cả Soseki đại nhân ngươi đều không được xưng vĩ đại, vậy thế giới này liền không ai có thể được xưng tụng vĩ đại. Trung niên Sasuke nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắn trước kia chỉ là biết Soseki đối với bọn hắn thế giới kia cống hiến, nhưng mới rồi cùng cái kia lão đại gia tán gẫu, lại là cho hắn biết có nhiều đóng Soseki sự tình, trong lòng của hắn kinh ý cũng bởi vậy trở nên càng mãnh liệt. Thu được người liên tục gật đầu, vạn Mako M cho dù là lấy cái kia vô pháp vô thiên tính cách tại gặp gỡ loại này chính thức đáng giá tôn kính anh hùng lúc cũng biến thành không dám nổ đâm. Soseki khẽ lắc đầu, nhìn bốn phía cười nói. Chính thức vĩ đại người ở chỗ này chính là những này thiện lương mộc mạc siêng năng dũng cảm nhân dân quần chúng chống đỡ lấy cái thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhân dân quần chúng, trung niên Sasuke tự mình lẩm bẩm, sau đó chú ý tới người chung quanh dị dạng, chỉ thấy mọi người còn tại nhảy cẫng hoan hô, căn bản không có người chú ý tới nơi này động tĩnh, phảng phất phân ly ở thế giới bên ngoài. Bọn họ đây là, Soseki cười nói, ta đem ba người chúng ta chỗ thời không cùng mộng tưởng thế giới chồng lên, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Chấm, trung niên Sasuke trong lòng giật mình, đem hư huyễn cùng hiện thực chuyển đổi thuật hắn chỉ biết là một cái kia chính là Izanagi. Có thể Soseki đại nhân vậy mà không có chút nào gánh vác làm đến cùng loại sự tình. Không đợi hắn cảm khái xong, Soseki liền chủ động hỏi nói. Sasuke, các ngươi là làm sao xuyên việt tới? Cách chương.